phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, nữ quỷ thân phận, hải lượng âm nguyện lực đến từ trên bãi tập thầy trò. Chuẩn xác mà nói, là đến từ các nam sinh, Hạ Nguyệt trong lòng bọn họ thế nhưng là nữ thần. Mà bây giờ, cái này nữ thần bị La Vân ôm hôn, để bọn hắn không hẹn mà cùng sinh ra một loại, thật vất vả nuôi lớn cải trắng bị heo cấp ủi, khó chịu tâm tình. Tất nhiên, ngoại trừ khó chịu bên ngoài, còn có ghen ghét, bọn họ hy vọng nhiều cái kia ủi cải trắng heo, có thể là bọn họ a ước ao ghen tị dưới, bọn họ đối La Vân cung cấp một sóng lớn âm nguyện lực. Nhưng mà bọn họ cũng không biết, chính mình ước ao ghen tị, đối với La Vân tới nói, lại là cam lâm. Vốn dĩ La Vân thể nội dương nguyện lực quá mạnh, sinh sôi nội hỏa đều nhanh muốn đem hắn đốt, may mắn soát đến như vậy một đợt âm nguyện lực, mới đền bù âm dương nguyện lực chênh lệch thật lớn, lắng lại nội hỏa, để hắn không còn rực đau nhức. Nếu không phải sợ hãi âm nguyện lực sẽ báo tố quá cao, để cho mình đụng phải âm hàn xâm nhập nỗi khổ, La Vân đều muốn hướng tất cả cho hắn cống hiến âm nguyện lực người nói một tiếng cảm ơn. Các người âm nguyện lực, bây giờ tới quá kịp thời. Tại La Vân xuống lầu thời khắc, trên bãi tập, có không ít nam sinh ở kêu rên. À, nữ thần của ta, thế mà bị người ôm hôn. Ta hảo tâm đau nhức, ta phải thương tâm chết. Ghê tởm a, La Vân tên hỗn đản kia, thế mà làm bẩn nữ thần của ta. Các người đừng cản ta, ta muốn lên đi đánh hắn. Hạ Nguyệt sẽ không thật tại cùng La Vân yêu đương a? Tại sao là La Vân không phải ta? Vì cái gì? Một bên các nữ sinh nhìn không được, hừ lạnh nói, vì cái gì? Chỉ bằng các ngươi tại Hạ Nguyệt muốn nhảy lầu thời điểm, sẽ chỉ ngốc ngốc đứng ở chỗ này, mà La Vân lại dám mạo hiểm lấy nguy hiểm tính mạng xông đi lên cứu Hạ Nguyệt điểm này, liền đầy đủ giải thích tại sao là hắn mà không phải là các ngươi. Chính là thật hâm mộ Hạ Nguyệt, có thể có như vậy một cái bạn trai lực phá trần bạn trai. Ta vì cái gì không phải Hạ Nguyệt a? Chính nghị luận, La Vân xông ra lầu dạy học, nhìn thấy hắn, nguyên bản ồn ào quảng trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Trước đó kêu gào muốn đánh hắn những người kia, tất cả đều rụt cổ lại, tránh trong đám người, sợ sẽ bị La Vân bắt tới đánh một trận. Đây chính là lấy sức một mình, đánh ngã Ngưu Dũng cùng hắn mười mấy tên thủ hạ mãnh nhân a. Trên miệng nói khoác vài câu vẫn được, thật muốn cùng hắn đánh, đây không phải là chán sống, tìm tội thụ sao? Không thể trêu vào, không thể trêu vào. La Vân không nói gì, một đôi mắt tại trên bãi tập quét tới quét lui, tìm kiếm lấy nữ quỷ bóng dáng. Một lát sau, hắn ra kết luận, không có ở đây, chợt quay người, đi hướng nơi khác tìm kiếm nữ quỷ. La Vân sau khi đi, trên bãi tập đám người, vô luận học sinh hay là lão sư, cùng nhau thở dài một hơi. Vừa rồi La Vân mặc dù không có nói chuyện, nhưng ánh mắt của hắn lại giống như là lưỡi đao đồng dạng sắc bén, lại như là một ngọn núi lớn nặng nề, gai bọn họ rung mình, áp bọn họ thở không nổi. Bọn họ chưa từng thấy qua ai ánh mắt có thể có La Vân kinh khủng như vậy. Kia là nhân loại ánh mắt sao? Tại sao ta cảm giác chính mình giống như là bị mãnh thú theo dõi? Chính là thật là đáng sợ. Không ít học sinh tại này trong thời gian thật ngắn, bị dọa mồ hôi lạnh lâm ly. Các lão sư hai mặt nhìn nhau, cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Một cái học sinh, như thế nào sẽ có như vậy khi thế cường hãn cùng khiếp người ánh mắt. Có người nhớ tới La Vân, võ đạo cao thủ, thân phận. Cảm khái nói, không hổ là võ đạo cao thủ, thật là lợi hại a. La Vân cũng không biết thầy trò nhóm trong lòng suy nghĩ cái gì. Bất quá theo gia tốc tăng trưởng âm dương nguyện lực đến xem, bọn họ lúc này hẳn là lại khiếp sợ lại sợ. La Vân cũng thật không hiểu, ta vừa rồi rõ ràng cái gì cũng không nói, cũng không có trang bức, làm sao những người này sẽ đối ta vừa kinh vừa sợ đâu? Hắn làm sao biết, khí thế của hắn mới vừa rồi cùng ánh mắt đã thắng qua ngàn vạn ngôn ngữ, đến nỗi trang bức, loại chuyện này đã xâm nhập đến hắn trong xương tủy. Chính hắn có lẽ không cảm giác được, nhưng một lời một hành động của hắn, nhất cử nhất động, thậm chí một ánh mắt một cái biểu tình, đều là thực trang bức. Ở phương diện này, hắn thiên phú cực cao, có trở thành bức vương tiềm chất. Rời đi thao trường về sau, La Vân hướng về phía theo bên người mèo đen dò hỏi. Người cảm thấy, kia nữ quỷ sẽ giấu ở nơi nào? Lần này mèo đen rất phối hợp. Hồi đáp, nàng bị dương hỏa thiêu thân, cần muốn tìm tới một cái âm oán chi khí cực nặng địa phương dập lửa. Trong trường học, âm oán chi khí nặng nhất địa phương, theo thứ tự là lầu dạy học trong hành lang chỗ rẽ. Thời khắc đều thực âm trầm rừng cây nhỏ, cùng trường học bãi rác bên cạnh, cái kia không có người nào đi nhà vệ sinh. Ta vừa mới theo lầu dạy học xuống tới, cũng không có tại chỗ góc cua nhìn thấy nữ quỷ thân ảnh. Như vậy liền chỉ còn lại rừng cây nhỏ cùng bãi rác bên cạnh nhà cầu. La Vân quyết định đi trước, rừng cây nhỏ nhìn xem, mèo đen bỗng nhiên nói ra, cho ngươi một cái nhiệm vụ mới tinh lọc Lục Tiểu Khê. Lục Tiểu Khê, La Vân sững sờ, đây không phải hôm qua cho hắn cung cấp gần 100 điểm âm nguyện lực người sao? Lúc ấy hắn còn tại buồn bực Lục Tiểu Khê là ai? Hiện tại đã biết rõ, nàng chính là mê hạo nguyệt tâm hồn nữ quỷ. Lục Tiểu Khê, Lục Tiểu Khê, danh tự này rất quen thuộc. La Vân nhanh chóng nhớ lại, rốt cục bị hắn nhớ lại. À, ta nhớ ra rồi, cái này Lục Tiểu Khê, đã từng cũng là trường học của chúng ta trong một cái đại học bá. Tính toán ra, nàng vẫn là học tỷ của ta, lớn ta 3 giới, năm đó nàng được công nhận, có hy vọng nhất trở thành cao thi trạng nguyên người. Kết quả tại lúc thi tốt nghiệp trung học, nàng không biết sao phát huy thất thường, bởi vì không chịu nổi áp lực, lựa chọn nhảy lầu, lấy loại phương thức này kết thúc chính mình tuổi trẻ sinh mệnh. Đúng, ta nghe đám lão sinh nói qua, nàng lúc ấy chính là theo lầu dạy học trên nhảy xuống, không nghĩ tới Lục Tiểu Khê chết sau, vậy mà không có đi âm phủ, mà là lưu tại dương thế. Còn tại âm oán chi khí ảnh hưởng dưới, biến thành một đầu ác linh. Nhưng nàng vì sao lại tìm tới Hạ Nguyệt đâu? Là bởi vì học bá cộng đồng thân phận. Còn là bởi vì Hạ Nguyệt cũng có phí hoài bản thân mình chi niệm. La Vân rất là hiếu kỳ. Bất quá những vấn đề này, lưu lại chờ tinh lọc Lục Tiểu Khê sau lại nghiên cứu cũng không muộn. Hắn lườm mèo đen một chút, hỏi. Nhiệm vụ ban thưởng là cái gì? Cái này cũng muốn thưởng. Mèo đen một mặt không vui, coi như ta không tuyên bố nhiệm vụ, ngươi còn không phải như vậy muốn tinh lọc Lục Tiểu Khê. Nhưng vấn đề là, ngươi ban bố nhiệm vụ nha. Đã ban bố nhiệm vụ, liền nên cấp ban thưởng. La Vân một bước cũng không nhường. Có thể theo mèo đen cái này lười hàng trên người dọa dẫm đến chỗ tốt cơ hội cũng không nhiều. Hắn có thể nào bỏ lỡ? Tốt a, coi như ta không may. Sớm biết liền không nên tuyên bố nhiệm vụ này. Mèo đen thở dài một hơi, sau đó nói, ngươi không phải muốn tìm phụ đạo lão sư sao? Tinh lọc Lục Tiểu Khê về sau, ta có thể cho ngươi an bài. Ngươi an bài sẽ không là Lục Tiểu Khê a? La Vân nghi ngờ nói. Lấy Lục Tiểu Khê học bá thành tích cùng năng lực, nếu là có thể bị tẩy đi oán niệm, khôi phục bản thân ý thức, làm La Vân phụ đạo lão sư, đích thật là dư sai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.